Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, trang 158. Dựa theo kế hoạch, tình huống tuyệt đối không phải cái dạng này. Chu Sa cái kia đồ vật tuy rằng sẽ có, nhưng khẳng định sẽ không có nhiều như vậy. Hơn nữa kia đỏ tươi huyết đã theo kiếm ở đi xuống tích. Phòng trừng không cần bao lâu là có thể lưu thành một tiểu than. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng sợ ngây người, nàng một bàn tay che lại chính mình bụng nhỏ. Trong đầu lại ở điên cuồng tưởng đây là chuyện gì xảy ra, là ngoài ý muốn. Từ từ, hoặc là đây là kế hoạch tốt, lại hoặc là đối diện kim bộ đầu kỳ thật cũng không phải muốn diễn một tuồng kịch. Lúc này sông Tần Hoài hành trình chân chính mục đích chính là giết không biết khi nào bại lộ thân phận nàng. Cái này ý niệm vừa sinh ra tới thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng so trên người còn lạnh, sự phát quá mức đột nhiên. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không có quá chú ý kim bộ đầu biểu tình cùng phản ứng, nàng mãn đầu óc đều là chính mình cư nhiên bị kim bộ đầu kiếm đâm trúng sự thật. Bên cạnh Vương Lăng Siêu biểu tình bỗng nhiên thay đổi, hắn lạnh lùng cười, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên, Hình Hồng Minh người kia liền không phải cái thiện cha, thời trẻ ở trên giang hồ chính là có thù tất báo người. Chỉ là hắn cư nhiên ở cái này thời điểm cư nhiên cáo ốm. Đáng tiếc, bằng không còn có thể cùng nhau lại đây thưởng thức, Hình Hồng Minh thời trẻ chính là một cái tính cách thập phần âm u người, gia nhập lục phiến môn sau xem như hơi chút thành thật một trận, nhưng tuyệt đối không phải cái chân chính có thể thành thật người, chỉ sợ ở hắn cáo ốm trong khoảng thời gian này hắn cũng đã trộm đào tẩu. Vương Lăng Siêu biết đối phương vẫn luôn ghét bỏ lục phiến môn là cái câu thúc quá nhiều địa phương, đã sớm sinh rời đi tâm tư. Hiện tại vừa lúc là thuận nước đẩy thuyền, Hoa Vinh Nguyệt lúc này trong lòng có một loại đặc biệt phẫn nộ cảm giác, loại cảm giác này không riêng chỉ là đối với kim bộ đầu, lại còn có về nàng chính mình. Nàng thực phẫn nộ chính mình vì cái gì sẽ như thế dễ dàng liền tin người khác, cứ như vậy đem chính mình tánh mạng giao cho người khác. Vô luận là phương diện kia tới nói đều đủ để cho nàng cảm thấy tự mình phẫn nộ rồi, giống như là Dịch Linh Lung đã từng cũng dễ dàng đem chính mình mệnh giao cho người khác giống nhau. Đã từng nàng ở trong trí nhớ xem khi cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn sự, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng lại ở bất chi bất giác chung cũng đi rồi đường xưa, ngu xuẩn. Nàng nghe thấy Dịch Linh Lung nhàn nhạt nói, này sao lại thế này a? Lý Tử Tín đã trợn tròn mắt, hắn vội vàng lại từ bên cạnh cầm một người khác kiếm. Ngoài dự đoán chính là người kia kiếm là có thể hoạt động, cũng không giống trong tay hắn thanh kiếm này giống nhau. Hắn thử nữa một chút hắn kiếm, lại như cũ vẫn là đẩy không đi vào. Loại tình huống này Lý Tử Tín vẫn là có chút không minh bạch. Chẳng lẽ là không cẩn thận có mấy cái thật kiếm trà trộn vào đi? Lúc này bờ sông người cũng các có phản ứng. Ngô Nham Ngô Vọng Ngôn chính mắt thấy vừa rồi Dịch Linh Lung bị kiếm đâm trúng cảnh tượng. Vừa mới kia một màn kỳ thật ở trong mắt hắn có như vậy một chút kỳ quái. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được vừa rồi Dịch Linh Lung vì cái gì sẽ đột nhiên lộ ra cái kia sơ hở. Thật giống như là vừa rồi đột nhiên ra cái gì vấn đề giống nhau, bởi vì ở hắn vừa mới xem ra Hoa Vinh Nguyệt động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở, trừ bỏ vừa mới kia một cái tạm dừng. Cái kia tạm dừng dù sao cũng phải tới nói đã là một cái rất lớn sơ suất. Bồn hẳn là sẽ không phát sinh, hắn kỳ thật càng khó chịu chính là vừa rồi kim bộ đầu dùng kiếm đâm chúng đối phương lúc ấy, hà tất đối một cái chỉ có gặp mặt một lần người như thế quan tâm đâu. Huống hồ hắn là một cái kẻ điên. Ngô Vọng Ngôn cảm thấy lúc này chính mình đại khái là có chút nhọc lòng quá nhiều. nhưng đôi mắt lại như cũ không chịu khống chế nhìn chằm chằm Kiều trên mặt, Hoa Vinh Nguyệt gắt gao. Cầm kiếm, nàng biết giờ này khắc này chính mình loại tình huống này có chút nguy hiểm. Loại này vết thương tuy nhiên không đến mức là vết thương chí mạng. Nhưng nếu mặc kệ, chỉ sợ nàng sẽ đổ máu lưu chết. Chính là máu tươi đại khái là kích thích nàng nào đó ký ức. Nàng cảm thấy chính mình đại não thế nhưng hết sức hưng phấn lên, một loại cơ hồ chưa bao giờ từng có cảm giác từ nàng trong lòng mạo đi lên, làm nàng nghĩ tới Dịch Linh Lung ở bị thương dưới tình huống đều là bộ dáng gì, tuyệt đại bộ phận. Người giang hồ ở bị thương thời điểm đều sẽ sợ hãi. Này kỳ thật là người bình thường phản ứng, nhưng luôn có như vậy một bộ phận nhỏ đặc thù người. Bọn họ ở bị thương lúc sau không những sẽ không sợ hãi, ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn lên, máu tươi sẽ không khiến cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Đã từng có người ở trên người cắm mười mấy chi mũi tên dưới tình huống như cũ hồng mắt, ở đám người bên trong xuyên qua, cũng có người huyết lưu đầy đất, hắn như cũ trầm ổn tự nhiên, tay lại kích động run rẩy lên. Hoa Vinh Nguyệt ở tuyệt đại bộ phận hạ đều thuộc về người bình thường. Nhưng Dịch Linh Lung thuộc về người sau, nàng đầu hơi hơi thấp đi xuống. Nhưng trên tay lại hơi hơi dùng sức. Thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh thanh kiếm từ kim bộ đầu trong tay đoạt lại đây. Tê. Hắn không đau sao? Bên cạnh vây xem người đều có mấy cái xem nhe răng trợn mắt. Cho dù không có chát ở trên người, chỉ là nhìn bộ dáng liền cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại nghiễm nhiên không có chút nào bị ảnh hưởng đến bộ dáng. Nàng ly thật sự xa, cho nên mọi người như cũ thấy không rõ hắn mặt. Nhưng cơ hồ mọi người ở kia một cái thời khắc đều thấy rõ hắn thượng kiều khóe miệng, thượng kiều. Góc độ phi thường đại, bằng không sẽ không ở ly xa như vậy dưới tình huống. Còn có thể xem như vậy rõ ràng, này xác thật là một cái cười. Nhưng lại cười làm người khắp cả người phát lạnh, uy. Hắn cười a, bên cạnh có người kêu lên, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cùng như vậy nhiều người đánh thời gian lâu như. Vậy, đao quang kiếm ảnh, chung quanh vây xem người đều không có nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Chính là liền ở Hoa Vinh Nguyệt cười lúc sau. Bờ sông nháy mắt, có người quyết định rời đi, bởi vì bọn họ cảm giác được một loại mạc danh sợ hãi, kim bộ đầu còn ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được một màn này, chờ đến hắn ngẩng đầu thấy rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt tươi cười khi, cũng đã cảm thấy da đầu tê dại. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này biểu tình làm hắn cái này lão bộ đầu đều cảm giác được một tia dọa người. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền cảm thấy có chuyện gì không đúng. Muốn làm chút chống cự, lại không dự đoán được trên người còn cắm thanh kiếm Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên lại cử đao vọt đi. Lên, kinh người chính là, kia thanh kiếm không hề có trở ngại đến hắn động tác. Kim bộ đầu lần đầu nhìn thấy có người có thể hoàn toàn làm lơ trên người đau xót, kia một khắc. Hắn cơ hồ cho rằng đối phương là một cái thật sự kẻ điên. Hết chương.